Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, lời thú nhận buông ra tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi tay anh ta. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt kiên định, sao vợ lại muốn bỏ đi nữa? Nghe xem, thật là tủi thân, đây có phải là câu nói của con người không? Lúc này tôi mới hiểu ra, ngay từ đầu, anh ta đến đây không phải để theo đuổi tôi, mà chỉ vì nhìn thấy một người thế thân giống hệt người con gái kia. Thật nực cười, cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình chèo thuyền, hóa ra chỉ là một mô típ thế thân cũ rích trong tiểu thuyết. Tình yêu mà tôi tự cho là của mình, hóa ra chẳng là gì cả, ngay cả nhân vật chính cũng không phải là tôi. Trình Quyết ôm chặt lấy tôi, khoảng cách quá gần, tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta run rẩy, dường như anh ta rất sợ mất tôi. Hay nói đúng hơn là sợ mất đi người con gái mà tôi đang thay thế. Uyển Uyển, anh nên giải thích như thế nào đây? Đây là một câu chuyện hoang đường, đến cả bản thân anh cũng không dám tin. Tôi cười nhạt, chuyện anh coi tôi là thế thân, nói cho cùng, là anh sợ sau khi cô ấy biết chuyện sẽ không tha thứ cho anh đúng không? Anh ta buông tôi ra, nâng mặt tôi lên, nếu như anh nói, em chính là cô ấy thì sao? Cách chương.